Anh cầm tay tôi lại bộ bàn ghế, rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Thật ra người chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó không phải là Hằng, mà là ba của cô ta. Ba cô ta? Ừ, chắc là Hằng cho ông ta biết anh nắm được bằng chứng ông ta phạm pháp, nên ông ta muốn giết người bị đầu mối. Để đề phòng ông ta diệt cỏ tận gốc, ba mẹ nuôi của anh đã giản dựng cái chết giả, đám tang giả và đưa anh sang nước ngoài điều trị. Đến khi thật khỏe mới về đây với em. Xin lỗi vì đã giấu em, làm em buồn rồi. Tôi nước mắt lưng tròng, lắc đầu. Em không buồn, mà là muốn chết theo anh. Em đã tuyệt vọng và đau đớn biết bao nhiêu, cứ ngỡ là đời này không còn được gặp lại anh nữa. Tôi bật khóc tu tu, áp mặt vào vòng ngực của anh như trước. Bàn tay anh luôn dịu dàng vỗ lên tấm lưng của tôi, giọng nói trầm ấm như rót vào tim của tôi sự an tâm sau những đêm đông lạnh giá héo mòn. Qua hết rồi, anh đã về với em rồi đây. Chúng ta nhất định là không rời xa nhau nữa. Anh Đăng. Trong vòng tay của anh, tôi khóc. Khóc vì hạnh phúc và sung sướng tột độ. Mọi chuyện như một giấc mơ, cứ tưởng rằng đã âm dương xa cách ngàn đời vĩnh biệt, nhưng cuối cùng lại được trùng phùng. Tôi không tài nào diễn tả hết niềm vui sướng này, chỉ biết ôm chặt lấy anh không muốn bỏ ra một giây. Anh cũng vậy, giữ chặt tôi trong vòng tay của mình. Chúng tôi mừng vui, khóc rồi cười, cười rồi khóc. Thế nhưng những giọt nước mắt không còn đắng ngắt như ngày tháng ảm đạm vừa qua, mà là khóc vì quá hạnh phúc. Sau đó tôi hâm nóng lại thức ăn, rồi cùng anh ăn cơm. Từ hôm tai nạn đến nay, đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn. Không phải là vì thức ăn ngon, mà là vì có anh. Mỗi thức ăn uống hay bất cứ thứ gì trước mắt tôi đều trở nên tốt cả. Ăn cơm xong, anh bế tôi lên phòng, để tôi nằm ở trên tay của anh. Anh nói đây chính là cảm giác mà anh mong chờ nhất thời gian qua. Nhưng do phải đi thu thập đầy đủ chứng cứ tội trạng của ba Hằng nên không thể liên lạc với tôi. Bây giờ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, anh về cũng là để đem mọi chuyện ra ánh sáng. Em nghe anh Dũng nói ông ta rất có thế lực, liệu có nguy hiểm gì không anh? Có sự giúp sức của ba mẹ nuôi anh và những bằng chứng anh có được, nên đánh úp để ông ta trở tay không kịp. Anh phải tính toán cho kỹ đấy, em rất lo cho anh. Anh cười, luồn những ngón tay vào kẽ tóc của tôi, gật đầu. Anh biết rồi, em ốm đi nhiều quá, thời gian qua vất vả cho em rồi. Tôi nép vào vòng ngực rắn chắc của anh, một tay ôm lấy người của anh, nghe nhịp tim anh đang đập bên tai tôi mà nói. Chỉ cần anh không sao thì thế nào em cũng chịu được. Anh Đăng, đừng xa em một lần nào nữa nha, em đã rất sợ và đau đớn. Đêm hôm ấy, chúng tôi quấn lấy nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Chúc, anh yêu em. Em cũng yêu anh, một mình anh thôi. Sáng hôm sau, tôi định dậy sớm để nấu cho anh ăn, nhưng bị anh giữ lại. Anh nói mấy tháng qua mỗi ngày đều tỉnh dậy, rất nhớ tôi, nên bây giờ muốn ôm tôi lâu một chút để bù đắp khoảng thời gian nhung nhớ kia. Tôi cười, bàn tay nhỏ trên cơ thể tuyệt đẹp của anh. Em cũng nhớ anh. Nhưng đi nấu cái gì đó cho anh ăn đã, vận động cả đêm rồi, phen uống chứ. Thịt tươi ở đây này, ăn uống gì nữa, ăn em ngon hơn. Luật sư dâm quá. Thế là buổi sáng hôm ấy tôi bị ai đó đẻ ra ăn sạch. Xong xuôi, anh cúi xuống hôn lên đôi má của tôi hốc hác. Em nằm nghỉ đi, anh đi úp mì nhé. Tôi phì cười. Em thấy các soái ca trên phim ngôn tình toàn nấu những món ngon và bắt mắt cho người yêu mình thôi, chả ai úp mì bao giờ. Đại luật sư cười khổ. Anh chịu, anh không biết đâu. Em đùa đấy, anh đi tắm đi. Em nằm tí em xuống nấu cho. Anh không biết nấu ăn, nhưng anh nguyện ăn cơm em nấu cả đời. Mồm mép. Thề, không những vậy anh còn có thể biến cho em lên ký trong 9 tháng liền. Sao, có muốn không? Em xin anh đấy, đi tắm đi. Đang xả xuống, khuôn mặt của anh cực kỳ nghiêm túc. Chúc, xong việc chúng ta kết hôn nhé. Trước lời đề nghị của anh, tôi nhất thời hơi lúng túng, mà không thể phủ nhận rằng tôi rất vui, tim rộn ràng, hai má cũng nóng dần lên, bẽn lẽn cúi mặt. Bên trên, anh hôn nhẹ lên mái tóc rối tinh của tôi rồi nói tiếp. Không nói gì là đồng ý rồi nhé. Giải quyết xong hết mọi việc rồi chúng ta cưới nhau. Anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất, đến khi nào chúng ta già đi, không thể đi nổi nữa mới thôi. Tôi khẽ ngẩng lên nhìn anh, trong đáy mắt của anh kiên định và vững vàng, tựa như chỉ cần tôi ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, mưa gió bão bùng đến mấy đều có anh chống đỡ. Tôi cũng tự hỏi mình, tại sao một người ưu tú như anh lại chọn tôi? Nếu vì sức đẹp thì ngoài kia có khối cô xinh hơn tôi, không những vậy họ còn có trình độ học vấn tương xứng với anh. Còn tôi có quá nhiều thứ khiến tôi nghĩ tới là tự ti. Em hỏi anh một câu nhé, tại sao anh lại yêu em và chọn em, trong khi anh hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều? Môi anh cong nhẹ, dù là góc độ nào cũng không thể nhìn ra một góc xấu xa của anh. Nó đẹp đến cả tôi sau này đều có chấp niệm. Vì em là em. Em không hiểu. Tình yêu thì làm sao mà lý giải được chứ? Nhưng cũng phải có điểm gì đó chứ. Nhiều lắm. Anh yêu em là vì em trong sáng, đơn thuần, thánh thiện, không vụ lợi, không lọc lừa. Em còn nấu ăn ngon, thu vén nhà cửa khéo léo. Bên em, anh có cảm giác chúng ta là một gia đình. Và hơn hết, bên em anh cảm giác thấy bình yên sau một ngày bươn chải với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Như vậy là quá đủ rồi. Quan niệm của anh là chúng ta yêu nhau, lấy nhau là để tìm kiếm cảm giác của một gia đình, để bao bọc, san sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, chứ không phải là đi tìm một người có gia thế hay trình độ ngang nhau. Cái đó là quan hệ đối tác, không phải là bạn đời. Em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Anh nói một lèo nhưng rành mạch và chi tiết như vậy, làm tôi vừa bất ngờ lại vừa rung động. Khẽ gật đầu, anh cười, hôn lên đôi tay tôi, nói thêm: anh sẽ sớm ngày đeo vào ngón tay của em chiếc nhẫn cưới. Em chờ anh. Chiều hôm đó, sau khi ăn uống xong, anh qua phòng làm việc làm gì đó. Tôi thấy anh gõ máy vi tính, xong xuôi quay qua in giấy tờ, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ rất lâu, mới xong thở vào nhẹ nhõm: cho mày chết. Tôi vừa đặt cốc cà phê xuống thì anh phì cười. Anh chửi ai vậy? Bọn người hại anh và ba mẹ anh. Lần này anh nhất định bắt bọn chúng phải trả giá. Đã tìm được kẻ chủ mưu hại ba mẹ anh rồi hả anh? Ba nuôi của anh điều tra được rồi, cũng là bạn bè thân thiết với ba của Hằng. Bọn chúng cấu kết với nhau để chiếm đoạt số tài sản của ba mẹ. Lần này bọn chúng phải trả giá, một cái giá rất đắt. Đôi mắt của anh lúc này như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Cơn giận sôi sùng sục với bọn người đã gây ra cái chết cho ba mẹ anh, cho em của anh. Vậy bây giờ anh ra ngoài à? Không, anh gửi mọi bằng chứng cho người cần biết nhất. Em có từng nghe câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta chưa? Tôi gật đầu. Lúc nhỏ em có nghe nhưng không hiểu lắm. Bây giờ mới biết hai người cùng chung một kẻ thù sẽ liên thủ với nhau hạ bệ kẻ kia phải không anh? Chuẩn, vợ anh thông minh lắm. Tôi đỏ bừng mặt. Ai là vợ anh chứ? Đã cưới hỏi gì đâu. Luật sư kéo một phát tôi lên đùi của anh, ôm lấy cái eo nhỏ xíu vì gầy sộc. Tôi chụp lấy cánh tay hư hỏng của anh lại. Không đùa nữa, anh làm việc đi, em ra ngoài cho anh làm. Anh luyến tiếc hôn môi tôi một cái rồi mới chịu buông ra. Dưới này tôi đi siêu thị mua thêm đồ ăn thức uống. Từ hôm xảy ra chuyện đó đến nay, tôi chỉ ăn để sống qua ngày. Tủ lạnh loe ngoe vài thứ cơ bản. Bây giờ anh về rồi, tôi đi mua những món anh thích. Hôm nay nhất định phải nấu một bữa hoành tráng cho luật sư ăn và ăn mừng ngày chúng tôi đoàn tụ. Khi tôi về tới nhà được một lúc, đang lùi cụi sơ chế thực phẩm thì bên ngoài cổng có người ấn chuông. Tôi đoán là con Cam hoặc là anh Dũng, nhưng mà vẫn phải lên hỏi đang xem có nên cho mọi người biết chuyện anh còn sống không. Để đi lên lầu hỏi ý kiến của anh. Anh nói: nếu là cậu Dũng thì em mời cậu ấy vào, còn người khác thì tìm cách từ chối. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Em biết rồi. Tôi nhanh chân đi ra mở cổng, nhưng qua khe hở thì không phải là anh Dũng lẫn con Cam, mà là hai người đàn ông mặc đồng phục màu cam giống thợ điện, đeo khẩu trang kín mít. Tôi không vội mở cổng mà hỏi vọng ra: có chuyện gì không mấy anh? Chúng tôi ở bên công ty điện lực thành phố đến kiểm tra định kỳ đường điện của gia đình. Cô vui lòng hợp tác cho chúng tôi kiểm tra. Công ty điện lực ư? Sao tôi ở đây bấy lâu nay không thấy họ đến bao giờ nhỉ? Điện nhà tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì đâu. Với lại tôi cũng không gọi cho các mấy anh mà. Chúng tôi đến bảo trì theo tháng, 3 tháng một lần và bảo trì miễn phí, xem đường điện có bị rò rỉ ở đâu không còn khắc phục. Cô mở cửa ra đi, để chúng tôi vào kiểm tra. Nhanh đi, chúng tôi còn phải kiểm tra đi nhiều nhà khác nữa. Hai bọn họ thi nhau hối thúc. Tôi mở cổng cho họ vào. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai nên từ chối. Không cần đâu, tôi chuẩn bị ra ngoài gấp rồi. Canh cứ đi nhà khác kiểm tra đi. Hôm nào ở nhà tôi sẽ gọi lên số của tổng đài. Không được, chúng tôi làm theo quy định. Cô bỏ ra 30 phút, chúng tôi kiểm tra. Người đi cùng lại hối thúc. Chúng tôi làm nhanh lắm, không mất nhiều thời gian của cô đâu. Mong cô hợp tác dùm. Tôi nhìn bọn họ. Bên cạnh là con xe Exciter màu đỏ. Trên tay hai người bọn họ không hề có đồ nghề gì cả. Bỗng dưng tôi phát hiện ra đôi giày họ đang mang đen bóng loáng như giày của Đăng khi anh mang đi làm. Tôi trộm nghĩ, nhân viên đi kiểm tra từng nhà, chưa kể còn phải trèo leo va chạm, giày của bọn họ lại bóng loáng sạch kinh kít thế kia. Tôi lùi người về sau lắc đầu. Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, hẹn các anh dịp khác. Dứt lời tôi đi nhanh vào bên trong, chạy lên lầu nói cho anh nghe. Đang vội mở máy tính lên, bấm vào camera kiểm tra. Anh quan sát họ rồi nói: bọn này không phải là người nhân viên điện lực đâu. Chúng là người của ai đó. Có thể là người của ba Hằng đến để điều tra xem tại sao chứng cứ phạm tội của ông ta lại bị dò dỉ ra bên ngoài. May mà em tính mắt phát hiện bất thường, không mở cửa cho chúng. Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Chúng vẫn chưa chịu đi. Kệ chúng nó, đứng đó không ai mở cửa, tự khắc là phải đi thôi. Không dám làm liều xông vào đâu. Nhưng lỡ như chúng thấy thất thường, về báo cáo cho ba của chị Hằng thì sao? Đang nhếch môi. Ông ta bây giờ đang cuống cuồng để chạy tội, tìm người giúp đỡ còn không xong, không còn tâm trí để ra tay với anh đâu. Bọn chúng đến đây chỉ để xác minh thực hư thế nào. Em đừng lo, ván bài này em đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ thời gian thôi. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi một lúc hai tên kia cũng lên xe phóng đi. Mấy hôm nay báo chí đưa tin ba của Hằng bị bắt khẩn cấp với nhiều tội trạng. Tội lớn nhất chính là tội phản bội đất nước. Ông ta ngoài mặt thì kinh doanh, thi thoảng còn tổ chức từ thiện, nhưng thực chất đã cấu kết với bọn người nước ngoài, ủng hộ vật chất tài sản cho bọn chúng bạo loạn, phỉ báng nhà nước. Đây là tội danh lớn nhất. Tôi kinh ngạc. Trời đất, ông ta là người Việt Nam mà lại tiếp tay phản bội lại tổ quốc. Ba mẹ ông ta ngày trước theo bọn lính ngụy đàn áp nhân dân, sau này bị bắn chết. Ông ta thủ hận muốn trả thù. Sống ở trên lãnh thổ Việt Nam, được nhà nước tạo điều kiện cho làm ăn kinh doanh, nhưng lại đem lòng thù hận thì chết là đáng. Chậm một chút, anh nói với tôi, ánh mắt ngời như sao. Sau này có con, dù là trai hay gái, anh nhất định dạy con phải yêu tổ quốc, vì tổ quốc mà có thể hy sinh cả xương máu. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của anh rất đẹp và nghiêm trang, ngọn lửa yêu nước hừng hực trong ánh mắt ấy. Qua một chút thì anh kéo tôi vào lòng. Cái miệng lẻo mép ấy lại cong lên. Anh yêu tổ quốc và cũng yêu em. Phần ngoại truyện. Nội tâm nhân vật Vũ Hoàng Đăng. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc ở thành phố biển Vũng Tàu. Hàng ngày mẹ dậy sớm để nấu ăn cho hai ba con tôi. Mỗi ngày như vậy, ba đều khen mẹ nấu ngon nhất trên đời. Và dạy tôi mỗi ngày đều phải cảm ơn mẹ, vì mẹ đã vất vả nấu ăn cho chúng tôi. Mẹ cười, nụ cười dịu dàng như tính cách của mẹ. Chỉ cần anh và con ngon miệng là em không cảm thấy vất vả. Sau khi ăn sáng xong, mẹ chỉnh lại cái áo vest của ba, kiểm tra đồng phục tôi đang mặc rồi cùng ba đi làm. Tôi thì đi học. Thời điểm đó ba mẹ tôi có một công ty, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng theo hiểu biết của một đứa trẻ thì cũng rõ là ba mình thuộc dạng khá giả. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ. Đầu óc non nớt lúc bấy giờ cũng hy vọng sau này có một hôn nhân viên mãn như ba mẹ vậy. Rồi mẹ tôi có thai. Nghe nói là thai yếu nên mẹ phải ở nhà dưỡng thai và không đi làm nữa. Những ngày tháng hạnh phúc đó tăng gấp đôi khi mẹ đi siêu âm. Bác sĩ nói là một bé gái. Ba tôi mừng ra mặt, còn cùng mẹ chọn tên cho em gái. Mẹ nói mẹ thích tên là An Nhiên và cũng hy vọng của mẹ là mong cuộc đời của em sau này bình an, thư thái, ung dung, tự tại, không ưu phiền. Mẹ xoa đầu tôi và nói: sau này con hãy bao bọc và che chở cho em gái nhé. Tôi dạ rõ to, vô cùng thích thú và háo hức chờ đợi em gái của mình chào đời. Sau này Nếu có ai bắt nạt em gái tôi, nhất định tôi sẽ bảo vệ em, không cho ai làm tổn thương em mình. Thế nhưng háo hức ấy mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Và tôi cũng không được thấy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của An Nhiên trông như thế nào. Hôm đó, cái ngày định mệnh và tang thương ấy vĩnh viễn tôi không bao giờ quên. Tôi đang ngủ thì bị ba sốc dậy, xung quanh là khói lửa mù mịt khiến tôi ho sặc sụa. Ba bảo tôi quấn cái chăn vào người, rồi ba cõng tôi chạy xuống nhà. Khắp căn nhà đều là một màu đỏ rực, tiếng la hét của ba mẹ, tiếng khóc của tôi vang lên trong đêm, nhưng toàn bộ cửa đều không mở mở được. Chúng tôi bị kẹt trong chính căn nhà của mình. Mẹ dùng thân thể để ôm lấy tôi, ba tìm mọi cách để xông ra. Thế nhưng đám lửa bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng ba chúng tôi thành tro bụi. Không lâu sau, ngọn lửa đã bao vây ba chúng tôi, khói lửa mù mịt, lửa táp vào da của tôi bỏng rát. Ba mẹ đem cơ thể của mình ôm tôi vào lòng để tôi hạn chế bị thương. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Tôi hỏi mọi người là ba mẹ đâu. Một người tự xưng là bạn của ba nói với tôi rằng ba mẹ tôi đã chết trong vụ hỏa hoạn đó. Tôi không tin, tôi muốn đi tìm ba mẹ thì cả người đau rát, cử động cũng chuyển đến não, những cơn đau khủng khiếp. Con bị bỏng khá nặng, nếu cử động nhiều sẽ đau lắm đấy. Ngoan nằm ở đây đi. Ban đầu tôi không tin, nhưng chú ý nói với tôi rằng có người muốn hại chết ba mẹ tôi nên đã tạo nên hiện trường vụ hỏa hoạn. Bây giờ tôi mà xuất hiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó còn nhỏ, bị hăm dọa một chút là sẽ sợ hãi, chỉ biết khóc lóc gọi tên ba mẹ trong nghẹn ngào và đau đớn. Từ đó tôi về ở với chú Lâm và thay tên đổi họ thành Vũ Hoàng Đăng, không còn dùng cái tên Minh Quân ba mẹ đặt cho nữa. Vũ Hoàng Đăng là tên con trai của chú Lâm, cũng trạc tuổi tôi nhưng đã mất 2 năm trước do bị bệnh. Nghe chú Lâm nói, chú đã rất khó khăn để dàn xếp và tung tin là cả nhà ba người chúng tôi đều chết cháy. Nếu không, chú sợ kẻ chủ mưu sẽ không tha cho tôi. Bảo tôi hãy quên đi mọi chuyện, từ đây sống với thân phận là con trai của chú. Nhưng vì sao người ta hại chết ba mẹ con ạ? Khuôn mặt của chú Lâm trầm mặc. Có thể là chuyện làm ăn, cạnh tranh hoặc thủ án gì đó. Chú có biết người đó là ai không? Chú không biết, chỉ nghe ngóng được người đó có thế lực. Mọi dấu vết đều xóa sạch. Tốt nhất bây giờ con cứ tập trung học hành cho giỏi. Chú sẽ nghe ngóng thêm để biết kẻ nào đã sát hại ba mẹ con. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mà tôi đã không còn là cậu bé Minh Quân nép sau lưng chú Lâm khi về nhà mới. Tôi đã trở thành một luật sư trẻ với thành tích xuất sắc. Với vô số lần thắng kiện, tiếng tăm của tôi ngày một vang xa và được nhiều người mời gọi. Lúc này ba nuôi của tôi cũng điều tra được một vài người khả nghi. Nhưng nghi nhất là một người từng là công ty đối tác, đối thủ của ba ruột tôi. Có điều nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng xác thực. Vụ việc đã trôi qua nhiều năm. Lật lại chuyện này là rất khó và mơ hồ. Tình cờ tôi biết được ông ta có một cô con gái. Ông ta vô cùng yêu thương và chiều chuộng cô con gái rượu này. Mà chính cô gái ấy là cô gái lần trước đã làm quen tôi. Để dễ dàng tiếp cận với đối tượng tình nghi, tôi đồng ý kết bạn với cô ấy. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn trên vai, cùng hai mắt tròn xoe tinh nghịch. Cô ấy là Hằng. Hằng là một người vui vẻ và năng động, có phần hơi mạnh mẽ. Chỉ mới biết nhau mấy ngày, cô đã mạnh dạn nói yêu tôi từ lần đầu gặp mặt, chủ động tấn công tôi dồn dập. Cô ấy tự tin nói rằng trong vòng 3 tháng nhất định em sẽ tán đổ anh. Tôi cười, nếu không đổ thì sao? Không, nhất định anh sẽ yêu em cho mà coi, em tin là như vậy. Thời gian đó, Hằng vẫn giữ được nét đáng yêu của mình, dù cô ấy hơi kiêu kỳ một chút nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Để nhanh chóng tiếp cận ba Hằng, và một ngày nọ chúng tôi đã chính thức làm người yêu của nhau. Hằng thường xuyên đưa tôi về nhà cô ấy chơi, ra mắt ba mẹ và mọi người. Cũng vì vậy tôi có nhiều cơ hội điều tra, tìm hiểu thông tin liên quan đến người tình nghi nhất. Qua một thời gian điều tra, tôi phát hiện ba của Hằng trốn thuế và nhiều tội trạng khác trong kinh doanh. Tôi vội vàng lưu trữ những chứng cứ để sau này còn dùng đến. Có nhiều chuyện tôi cần biết lại không có manh mối. Cứ mỗi khi có chút manh mối thì lại biến mất. làm cho tôi vô cùng căng thẳng. Ba mẹ nuôi của tôi cũng khuyên, chuyện qua nhiều năm như vậy khó mà điều tra được, hay là thôi đi con. Tôi lắc đầu, không, nhất định con phải điều tra đến cùng. Mẹ nuôi tôi dè dặt, vậy con bé kia con có yêu nó không? Tôi thở hắt ra, không mẹ ạ. Mẹ thấy nó có vẻ yêu con lắm đấy. Nhưng Đăng à, con phải cân nhắc kỹ. Con bé đó tính cách hung hăng kênh kiểu, lấy phải người như vậy không có hạnh phúc đâu con. Hay là con chia tay đi, dù sao cũng không điều tra được gì. Lâu dần mẹ sợ phát sinh tình cảm. Mà hai đứa đã có gì với nhau chưa đấy? Tôi lắc đầu, dạ chưa, bọn con hoàn toàn trong sáng mà mẹ. Con xác định ngay từ đầu là không yêu cô ấy, nên nhất định không đụng vào cô ấy đâu, mẹ đừng lo. Sao mẹ lại không lo được chứ? Lần trước đi trung tâm thương mại mua quần áo cho hai cha con, mẹ vô tình gặp nó. Nó hung hăng chửi bới nhân viên, thái độ rất tệ. Mẹ chỉ có mình con là con, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ thời gian lâu dần con yêu nó thì con khổ. Từ ngày làm con nuôi của ba mẹ, hai người rất yêu thương tôi và xem tôi như con ruột, tạo cho tôi cảm giác của một gia đình. Mẹ nuôi thậm chí còn dịu dàng hơn mẹ tôi nữa. Mẹ dễ khóc, xúc động, lúc nào cũng lo sợ tôi gặp người phụ nữ không tốt, bởi vì mẹ quan niệm rằng đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ hiểu chuyện. Mà Hằng thì không phải là người phụ nữ hiểu chuyện, nên mẹ rất lo. Tôi cầm lấy cánh tay của mẹ đã lo cho tôi từng bữa ăn, giặt từng cái quần cái áo, mà nói, con nhớ rồi, mẹ cứ kể con. Tháng sau là sinh nhật của mẹ, con đặt hai vé đi du lịch cho ba mẹ sang sinh chơi một tuần, mẹ chuẩn bị đi. Mẹ cười hiền, mẹ không cần gì nhiều, chỉ mong con có được một sự nghiệp ổn định, lấy vợ sinh con là mẹ đã mãn nguyện rồi. Đăng, nhớ lời mẹ, lấy vợ thì chọn người phù hợp với mình. Con giỏi giang nhưng đi kèm với bận rộn, nên chọn người hiền đức khéo léo, thu vén nhà cửa, là mẫu phương vững chắc cho con phát triển sự nghiệp con à. Bà nuôi tôi lắc đầu cười. Bà nói với con không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi hai cha con tôi thuộc lòng rồi này. Không thừa đâu, đúng không con? Dạ. Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, càng ngày Hằng càng bộc lộ tính cách hung hăng của mình. Chỉ cần cô gái nào nhìn tôi hơi lâu một chút là cô ấy phủng mang trợn mắt, mắng người ta không tiếc lời. Có lần khi chúng tôi đi mua sắm, trong lúc Hằng đang thử giày cao gót thì có một nhân viên bán hàng nhìn tôi và cười hỏi, anh có muốn thử mẫu giày này không? Mẫu này vừa ra mắt, đang hot nhất hiện nay đấy ạ. Anh xem nhé. Cảm ơn cô, tôi không có nhu cầu. Cô nhân viên vừa dứt lời thì liền bị nguyên cái gót giày cao gót trên tay của Hằng đánh vào đầu và mặt lia lịa. Hằng tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Tôi vội vàng kéo cô ấy ra, nhưng cô nhân viên cũng bị thương do gót giày quá nhọn. Hằng, dừng tay lại đi. Anh bỏ em ra, em phải đập con danh này. Dám cứ rũ người yêu của tao hả? Em không có ạ. Em chỉ mời anh ấy thử giày thôi. Trong tay tôi, nhưng Hằng không từng tìm cách thoát ra chửi bới. Mày đừng có chối. Tao thấy hết và nghe hết những gì mày nói. Anh ấy đã từ chối không muốn thử giày, nhưng mày cứ ép, cố tình đến gần, đẩy ngược về phía trước. Như vậy không dụ dỗ thì là gì? Anh bỏ em ra, em phải đập nát cái bản mặt của nó. Tôi khó khăn kéo Hằng rời khỏi đó, không quên báo rằng sẽ chịu tiền thuốc thang cho cô nhân viên kia. Lên xe, Hằng vẫn không ngừng chửi rủa, chửi cả tôi. Anh có ý đồ gì với nó nên mới hứa sẽ quay lại phải không? Anh thích nó rồi đúng không? Em ăn nói vớ vẩn gì vậy? Em đánh người ta như vậy, không quay lại bồi thường, thuốc thang, dàn xếp mọi việc hay sao? Không cần, chuyện đó em tự lo, trước khi anh có ý đồ gì với nó. Đang lái xe, Hằng đánh vào người tôi thùm thụp, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Tôi tấp xe về lề đường, không kìm được cơn giận mà quát, em điên đủ chưa? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau, lúc nào cũng ghen tuông ngờ vực thì dừng lại đi. Thế tôi giận dữ, Hằng hốt hoảng quay sang xin lỗi. Tại vì anh cứ làm em sợ. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh cũng chưa hề đụng vào người của em. Anh Đăng, anh nói đi, sẽ không đòi hỏi chuyện đấy. Hay là em có chỗ nào khiến anh không thích? Anh nói đi, em sẽ sửa. Em sửa cái tính ghen tuông vô cớ của em trước đi. Tại vì em yêu anh mà, em sợ người ta cướp mất anh đi. Anh này, hay là chúng ta cưới nhau đi, em muốn làm vợ của anh. Em muốn có một niềm tin nhất định. Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ nuôi tôi gọi đến, bảo tôi về nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món mà tôi thích. Hà nghe vậy thì một mực đòi về. Trước giờ tôi vẫn chưa đưa cô ấy về ra mắt. Lần này cô ấy đòi hỏi quá, tôi cũng tặc lưỡi đưa về nhà. Đến nơi, mẹ đang đứng ở trong bếp hoàn thành những món ăn. Hà nhìn thấy mẹ thì tưởng mẹ tôi là giúp việc, cao ngạo hỏi: "Bà chủ nhà đâu?" Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã quay sang tôi: "Giúp việc nhanh thế khách mà không mở mắt ra chào một câu hay sao? Đuổi phát đi cho rồi." "Mẹ anh đấy." "Cái gì? Bà này là mẹ anh sao? Sao ăn mặc quê mùa vậy?" "Hằng, em xin lỗi, con xin lỗi bác. Con không cố ý. Tại vì bên nhà con, mẹ con chả bao giờ vào bếp cả, nên con tưởng bác là giúp việc cho nhà anh Đăng. Và lại..." Mẹ tôi hỏi: "Và lại sao?" "Và lại bác ăn mặc xuề xòa quá. Nhà con, mẹ con toàn mặc đầm váy sang trọng thôi, chả bao giờ mặc bộ đồ rẻ tiền thế này đâu." "Vậy đi, để ăn cơm xong con đưa bác đi mua vài bộ nhé." "Bảo đảm là nhìn lên liền." Mẹ tôi cười: "Cảm ơn cháu, nhưng tôi ăn mặc như vậy quen rồi." "Ấy chết, bác không thể nói như vậy đâu. Anh Đăng là một luật sư giỏi có tiếng. Bác là mẹ anh ấy, phải biết giữ mặt mũi cho con trai mình chứ. Rồi cả con nữa, lỡ như để bạn bè con thấy bác ăn mặc thế này thì mặt mũi con biết để đâu, thể diện của ba mẹ con để đâu. Nói chung là bác cứ nghe con, con mua tặng cho bác 10 bộ luôn." Mẹ tôi với ánh mắt ngán ngẩm nhìn Hằng. Tôi cũng không khá hơn, kéo Hằng ra ngoài: "Em mà nói với mẹ anh kiểu gì vậy? Em không thấy là mình đã mất lịch sự sao?" "Em làm cái gì mà anh bảo mất lịch sự? Em muốn tốt cho mẹ anh, thế mà anh lại còn muốn thế nào nữa? Có ai vừa gặp đã tặng 10 bộ quần áo như đây em đây chưa? Đây, còn giỏ trái cây ngoại nhập này, hàng cao cấp đấy. Mẹ anh ăn bao giờ chưa?" "Em đem về mà ăn đi." "Mẹ anh không cần." "Sao lại không ăn?" "Chưa ăn à, thì ăn cho biết." Tôi nhìn Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn, nhưng phát ngôn thật là khiến người ta bực mình. "Hằng này, anh biết là em lớn lên trong một gia đình có điều kiện, nhưng em bỏ cái suy nghĩ xem thường người khác đi." "Em có xem thường đâu, tại vì mẹ anh ăn mặc xuề xòa quá, em mới hiểu lầm thôi. Mà mẹ anh ấy ghê gớm lắm nhá, cứ mở mắt thao láo nhìn em ấy. Sau này em không làm dâu đâu. Một là ở nhà em, hai là ở bên nhà riêng của anh. Em không thể nào ở với người mẹ chồng như vậy được." Cùng lúc đó ba tôi về, thấy chúng tôi đứng tần ngần thì hỏi: "Có chuyện gì vậy Đăng?" "Ba." Hằng chố mắt: "Đây là ba anh sao? Có vấn đề gì không?" "Ờ không, không có vấn đề gì. Cháu chào bác, cháu là Hằng, người yêu của anh Đăng." "Chào cháu." "Sao đứa lại đứng ở đây? Không vào trong đi, chắc mẹ nấu cơm xong rồi đấy." "Dạ vâng." Trong bữa cơm, Hằng thao thao bất tuyệt kể về bữa cơm nhà cô ấy, toàn những món ăn do đầu bếp nấu, mà không nhìn ra cái thở dài của mẹ tôi. "Gì vậy anh? Em đang nói chuyện với ba mẹ mà." "Em ăn đi, mẹ anh nấu ngon lắm đấy." "Không ngon bằng đầu bếp của nhà em đâu." Ba chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt bất lực. Nếu không vì điều tra cái chết của ba mẹ ruột thì tôi ngay lập tức dừng ngay mối quan hệ với Hằng, không thể nào chịu nổi những phát ngôn của cô ấy. Thời gian sau đó, Hằng vẫn luôn ghen tuông vô cớ, ghen tuông với cả đối tác của tôi. Tôi không chịu nổi nên đề nghị chia tay. Hằng lắp bắp: Anh nói cái gì? Chúng ta chia tay đi." Nói xong, tôi thu gom giấy tờ cho vào cặp rồi giải chân bỏ đi. Hằng qua một lúc cũng chạy theo, ôm lấy cánh tay của tôi mà trách vấn: "Sao lại chia tay? Có phải là vì tôi đã có người khác?" Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hằng mà nói: "Tôi không có ai cả, mà tôi không thể nào chấp nhận được cái tính khí nóng nảy bộp chộp của cô nữa. Cô nhớ lại xem, bao nhiêu lần cô phá hỏng hợp đồng của tôi với khách hàng, bao nhiêu lần cô đánh mắng người ta vô cớ chỉ vì người ta nhìn tôi. Chúng nó có tình ý với anh mà, em không cho phép điều đó. Anh cũng chỉ được nhìn em mà thôi. Thế giới của anh chỉ có duy nhất mình em. Tôi không làm được. Tôi cũng có bạn bè, có những mối quan hệ khác. Thế giới của tôi không chỉ có mình cô. Hằng, chúng ta không hợp nhau, quan điểm sống và tình yêu cũng khác nhau. Chia tay đi." "Không, không đời nào. Anh nói đi. Anh mê con nhỏ lúc nãy phải không? Nó dụ dỗ anh phải không?" Trách móc chửi rủa không thành, Hằng quay sang năn nỉ tôi, nhận sai như những lần trước. Nhưng tôi biết bản tính của cô ấy như vậy, không thể nào sửa được nên không đồng ý. Hất tay cô ấy bỏ đi lấy xe. Năn nỉ tôi không được, Hằng quay sang năn nỉ ba mẹ tôi, làm phiền họ, nhờ họ gọi tôi để hàn gắn và hứa sẽ bỏ cái bản tính ghen tuông của mình. Thế tôi im lặng. Ba tôi nói, chuyện của con ba mẹ chắc là không tra được đâu. Đăng à, hay là con không bỏ cuộc đâu. Nhưng con không thể kéo dài mãi. Con bé đó hôm nay đã đến đây khóc lóc cả buổi đấy. Con chia tay rồi, lần sau ba mẹ đừng mở cửa cho vào nhà mình nữa. Vậy về phía ba nó thì thế nào? Tôi lắc đầu. Không có kết quả về cái chết của ba mẹ con, nhưng con phát hiện ra ông ta làm ăn phi pháp. Con đã lưu lại mọi chứng cứ rồi. Không hiểu sao khi vừa có một chút manh mối lại mất dạng. Con tin chắc cái đứng đằng sau chuyện này luẩn quẩn đâu đây thôi. Tùy con, nhưng làm cái gì cũng phải tính cho kỹ. Ông ta cũng là một người có thế lực. Nếu mà để ông ta biết con tiếp cận con bé kia chỉ để điều tra thì không hay đâu. Con biết, nên nhân chuyện vừa rồi con chia tay cô ấy. Bởi lại cái tính cách đó không thể kéo dài được nữa. Ghen tuông vô lối, ăn nói mất kiểm soát, có mấy lần xem thường ba mẹ. Con rất bực mình, nhưng ráng nhìn để điều tra sự việc năm đó. Bây giờ thì không chịu nổi nữa. Chia tay cũng tốt, với tính khí đó thì sớm muộn gì cũng hư chuyện của con. Dạ vâng. Thời gian sau đó, dĩ nhiên Hằng vẫn không ngừng đến tìm tôi để xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý. Thật ra tôi cũng có lỗi, bởi vì ngay từ đầu tôi không thật lòng với cô ấy. Tôi đến với cô ấy chỉ vì muốn tiếp cận đối tượng tình nghi đã ám hại ba mẹ tôi. Cho nên dù Hằng có ương bướng, vô lý, thậm chí là hỗn hào, tôi đều nhắm mắt cho qua. Thời gian lâu dần, nhiều vấn đề tích tụ, đến hôm nay không thể duy trì mối quan hệ này nữa. Chia tay là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, không động vào cô ấy. Dù nhiều lần Hằng bật đèn xanh, nhưng tôi đều từ chối. Ít ra như vậy tôi cũng cảm thấy đỡ áy náy. Một hôm nọ, tôi đang ở trong văn phòng thì nhận được điện thoại nói rằng thằng bạn của tôi đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh ở dưới quê. Y tá còn nói nó bị vợ cắt đứt của quý, đâm nhiều nhát, vô cùng nguy kịch. Tôi không nghĩ nhiều, vội vàng phi xe về ngay. Hình như tôi chưa kể về nó, tôi quen nó trong một lần đi uống rượu. Nó bị cả đám người đánh hội đồng, tôi đã xông vào giải cứu nó. Sau đó chúng tôi quen nhau. Nó là Đức Tiến, đã có vợ nhưng chưa có con. Nó nói rằng cơ thể vợ nó không thể sinh được con, mà nó thì lại đang mong con, nên đi uống rượu giải sầu. Uống xong thì lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Nó cũng tâm sự thật với tôi về chuyện nhà nó. Ba nó buôn bán ma túy, về vợ nó mỗi ngày đều cáu gắt vì bị người ta xì xầm, gây độc không trái, gái độc không con. Nó nói rằng cuộc sống của nó mỗi ngày đều căng như dây đàn, khi đứng giữa gia đình và cô vợ không thể sinh con. Lúc tôi về quê nó đang nằm thoi thóp ở trên giường, giọng nói yếu ớt mỏng manh như sợi tơ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Bên cạnh nó còn có một người con gái, mặt mũi cũng đang nhợt nhạt. Nó nói rằng cô tên là Trúc, chính là người bị ba nó lừa cưới về để mang thai hộ nó, duy trì nòi giống. Tôi có nghe qua chuyện này, tôi không ủng hộ chuyện này. Với cương vị là một luật sư thì có thể tính chuyện này là phạm pháp, lợi dụng thân xác người khác để trục lợi cho bản thân. Nhưng hoàn cảnh của nó thì không còn cách nào khác. Tôi cũng nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ sự việc bị vợ nó phát hiện, dẫn đến trận thảm sát kinh hoàng. Đợi chỉ còn hai chúng tôi hỏi nó, mày tính thế nào? Còn sao nữa? Coi như chấm hết rồi. Nó thở dài, tiếng thở dài lẫn bi quan đau đớn. Lần thứ hai tôi gặp lại cô gái tên Trúc, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là người phụ nữ sẽ đi cùng mình đến suốt một đời. Tôi không có ấn tượng, thậm chí là không quan tâm. Cho tới khi thằng Tiến nhờ tôi đi theo cô ấy về nhà, vì sợ người nhà cô ấy hà hiếp. Mày lo cái thân của mày đi, cô ta lớn như vậy, không biết tự lo cho bản thân của mình hay sao? Trúc hiền lắm, lại ít học, con vợ nhỏ. Mà đi theo cô ấy thế nào đi, giúp tao đi đăng. Nè, đừng có bảo mày có ý gì với cô ta nghe. Sao bảo là mới ngủ có một lần? Không, tao thấy có lỗi quá. Mà đi đi. Tôi đi theo địa chỉ của thằng Tiến nói, lái xe đi tìm nhà mẹ của con bạn thân. Khi ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều đâu, đơn giản là giúp bạn mình. Nhưng tiếp xúc với nhau thì mới phát hiện cô gái này đúng là ngốc nghếch, đến cả cái ghế tình yêu thế mà cũng không biết. Đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau ở trong khách sạn, và cũng là lần đầu tiên tôi ngủ với phụ nữ trong không gian thế này. Có chút lạ lẫm, tôi cũng không hề có ý xấu gì. Chỉ là thấy đến khuya, cô ấy nằm co ro dưới cái cầu trượt, tôi khẽ tắt máy lạnh, lấy cái chăn mỏng đắp cho cô ấy. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn của đèn ngủ, khuôn mặt ngây thơ đó chốc chốc lại run lên, co rúm người lại, dường như là đang sợ sệt điều gì đó, mà đến cả trong giấc ngủ cũng không được bình yên. Sau đó, dưới sự nhờ vả của thằng Tiến, tôi cho cô ấy lên ở nhờ nhà mình. Cô ấy rất siêng năng và giỏi giang, tuy là vết mổ chưa lành hẳn, nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch bóng. Quần áo của tôi cũng được giặt ủi thơm tho thẳng tưng. Đến chiều tối lại có mâm cơm thơm ngon nóng hổi. Không biết từ bao giờ tôi dần quen với cuộc sống có sự hiện diện của cô ấy, chỉ mong hết giờ được về nhà ăn cơm cô ấy nấu. Thế khuôn mặt ngây ngô của cô ấy là mọi áp lực bên ngoài cũng dần tan biến. Cô ấy nấu ăn rất ngon, món nào cũng vừa với khẩu vị của tôi. Tôi muốn nhìn cô ấy đứng bên bếp, bàn tay thoăn thoắt nấu nướng. Tôi sẽ len lén chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, rồi ngắm nghía một mình. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, tôi tạo điều kiện cho cô ấy đi làm, đi học, để nâng cao trình độ học vấn. Trong một lần về quê, mẹ cô ấy bị bệnh nặng, nhưng những người trong nhà lại không cho đi viện chữa trị. Họ nói ra câu nào là móc mỉa câu đó. Tôi chướng mắt đã cho họ một trận và đưa mẹ cô ấy đi khỏi cái nơi không có tình người đó. Đến bệnh viện, bác sĩ nói mẹ cô ấy bị phổi, cần phải nhập viện điều trị. Cô ấy hai tay bấu chặt vào nhau, ấp úng hỏi vay tiền tôi để trị bệnh cho mẹ. Để giải tỏa bớt căng thẳng, tôi nói với cô ấy rằng tiền tôi không thiếu, nhưng cho cô vay thì cô lấy gì để trả cho tôi? Vốn định trêu thôi, ai ngờ cô ấy nói rằng sẽ dùng cái mạng của mình đổi lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Không hiểu sao khi đó tôi không biện minh rằng tôi nói đùa, trêu cô cho đỡ áp lực mà lại đồng ý luôn. Sau đó chúng tôi đưa mẹ cô ấy lên nhà tôi ở. Mẹ cô ấy rất hiền và an phận, lúc nào cũng xem tôi như chủ, còn dế là người làm, rất tội nghiệp. Thời gian ấy vui vẻ kéo dài không lâu. Người ta hay nói ngày vui thường chóng tàn. Ba cô ấy bị bệnh nặng, mẹ cô ấy phải về quê chăm sóc. Nhưng sau đó không lâu thì mẹ cô ấy bị đuối nước mà chết. Rồi mấy hôm tang lễ cũng qua đi, cô ấy phờ phạc như một cái xác không hồn. Tôi từng trải qua cảm giác mất người thân nên hiểu cảm giác ấy đau đớn đến giường nào. Tôi ôm cô ấy vào lòng mà nói, em còn có anh đây. Cô ấy khóc ngất trong lòng của tôi, bờ vai gầy run lên, hai mắt sưng húp. Tôi phải dìu mãi mới nhấc chân đi nổi. Sau khi mẹ mất, cô ấy mất một khoảng thời gian dài chìm trong đau khổ. Tôi hiểu cảm giác đó nên mỗi ngày dù bận trăm công nghìn việc cũng cố gắng đi về hai lần xem cô ấy thế nào. Tôi sợ cô ấy làm điều dại dột, sợ một ngày nào đó về nhà không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Sau khi vực lại xong cô ấy, tôi quay lại với công việc. Dù vẫn còn buồn, nhưng em cũng không còn ủ rũ khóc hàng đêm. Tôi cũng an tâm hơn. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn không ngừng điều tra hung thủ đã hại chết ba mẹ tôi năm đó. Một hôm, chúng tôi đang làm việc thì Hằng đến. Cô ta nói rằng đã biết được thân phận thật sự của tôi và biết tôi đang tìm kiếm kẻ chủ mưu đã hại chết ba mẹ tôi năm đó. Khi cô ta nhắc đến, đám cháy năm đó lại hiện lên ở trong đầu của tôi rõ một một. Có điều, cô ta đem chuyện đó ra để làm điều kiện trao đổi, buộc tôi phải chia tay em và quay lại với cô ta như xưa. Đôi chân của tôi đã khựng lại, phân vân ở trong giây lát. Nhưng cuối cùng tôi chọn không muốn biết ai là kẻ chủ mưu đã hại ba mẹ mình. Bởi vì tôi hiểu rằng dù có biết họ là ai thì ba mẹ tôi cũng không thể sống lại. Nhưng còn em thì khác. Em mỏng manh yếu đuối, ngoài tôi ra không có ai bảo vệ em, che chở cho em trên con đường lắm chông gai để đối ưu phiền. Tôi chọn em, cô gái Lê Thanh Trúc. Hằng như phát điên với quyết định của tôi. Cô ta còn hăm dọa sẽ đem chuyện em từng lấy chồng nhưng lại có thai với con riêng của chồng lên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của em dấy lên sự sợ hãi. Tôi không ngần ngại đứng ra bảo vệ em, dù biết có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà kệ, cứ bảo vệ trước đã. Sau đó Hằng tiếp tục giở trò, in hình ảnh của em thành những tờ rơi dán đầy trước nhà. Tôi thấy em khóc, em hoảng sợ, tôi liền lao vào xé hết những số tờ rơi đó. Tôi sẽ không để ai bắt nạt em. Sau chuyện đó, Hằng nhiều lần gọi cho tôi, mà nội dung thì 10 lần như một là muốn tôi quay lại, chửi rủa cho đã, thì quay sang khóc lóc và van xin. Tôi biết cô ta hùng hằng, nhưng không dám đem sự nghiệp và danh dự của ba mình ra đánh đổi. Thế nhưng lòng người đúng là suy đoán, và cũng là thứ không bao giờ đo lường được. Thế cô ta im lặng không đả động gì nữa. Tôi tưởng cô ta đã bỏ cuộc. Nào đâu trong lần về quê thăm ba em và thằng Tiến, chúng tôi bị người ta gây sự trên đoạn đường cao tốc. Tôi thì không sợ đánh nhau đâu, bởi vì sau khi đem tôi về nuôi, ba cho tôi đi học võ để phòng bị. Đánh nhau với bọn chúng được, cái tôi sợ nhất là bọn chúng hại đến em, nên phóng nhanh về phía trước. Không ngờ bọn chúng đã tính toán đủ đường. Khi con xe của tôi lao lên thì một chiếc xe khác ngược chiều đâm thẳng vào chúng tôi. Khoảnh khắc đối diện với cái chết, tôi vội vàng ôm lấy đầu của em, hy vọng đến phút cuối cùng vẫn bảo vệ được em thoát khỏi cánh tay của thần chết. Sau âm thanh kinh hoàng ấy, tôi không biết gì nữa. Đôi mắt chuyển đến bóng tối đen huyền bí và sự im lặng lạnh lẽo. Tôi lạc vào nơi xa lạ, ý thức cuối cùng cũng mất đi. Một lần nữa tôi tỉnh dậy, toàn thân đau buốt, không thể cử động. Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất lúc này chính là em. Ba mẹ nuôi tôi nói em đã qua cơn nguy hiểm, đã được điều trị ở trong nước. Còn tôi nặng hơn nên phải ra nước ngoài điều trị, chấn thương vùng đầu, hôn mê sâu. May mà trời cao thương xót, tôi đã tỉnh lại. Qua một tuần nữa tôi có thể nói được, thì ba nuôi tôi nói rằng chuyện lần này là do ba của Hằng làm. Ông ấy biết tôi có chứng cứ về việc làm sai trái của ông ta nên muốn bịt đầu mối. Lúc tôi và em vào cấp cứu thì ba nuôi tôi thấy mấy người khả nghi. May mà ông ta đã phát hiện kịp thời và điều tra lai lịch của bọn chúng mới biết là người của ba Hằng trà trộn vào bệnh viện để xem tình hình của tôi. Nếu còn chưa chết thì giải quyết luôn tại bệnh viện. Ba mẹ nuôi tôi lo lắng nên ba đã nhờ người quen ở trong bệnh viện sắp xếp cái chất giả cho tôi, đưa tôi sang nước ngoài để điều trị. Bên miền Nam thì vẫn tổ chức tang lễ như bình thường để đánh lạc hướng bọn người muốn truy cùng diệt tận. Nhưng như vậy Trúc sẽ không chịu nổi đả kích này đâu ạ. Mẹ cô ấy vừa mất. Ba có nhờ thư ký của con thăm nom và để ý con bé. Con bé sẽ không sao đâu. Coi như là thử thách, xem tình cảm của nó dành cho con có là thật lòng hay không. Ba, cô là thật lòng mà. Đừng nói trước điều gì con trai. 30 chưa phải là Tết. Hãy để cho nó chứng minh. Thời gian tôi dưỡng bệnh đối với tôi là một khoảng thời gian dài nhất. Một ngày trôi qua chậm chạp, cứ như một tháng, một năm. Bà nuôi tôi vẫn cứ tích cực điều tra thêm. Suốt nhiều năm qua, ông không hề bỏ cuộc. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Ngày tôi được xuất viện cũng là ngày mà ông điều tra ra được kẻ đứng sau mọi chuyện. Thì ra là một người phụ nữ. Người đó cũng là bạn của ba Hằng. Hơn hết bà ta là người yêu cũ của ba tôi và là bạn thân của mẹ ruột tôi. Dựa vào đó có thể suy luận là bà ta căm hận ba mẹ tôi hạnh phúc. Bà ta thì ly hôn chồng. Ba nuôi tôi nói bà ta căm hận tại sao mẹ lại được hạnh phúc, còn bà ta thì không được yêu thương chiều chuộng, nên đã ra tay sát hại. Ngoài ra bà cũng được điều tra được ba con Hằng dính vào đường dây phản động. Con coi đi, đây là những chứng cứ ông ta chu cấp tiền bạc tài sản cho bọn phản động. Bây giờ là lúc con quay về dùng tài năng của mình để giải quyết bọn chúng. Con mụ này ba có đầy đủ thông tin chưa ba? Có đầy đủ rồi đây, còn lại thì phải dựa vào con. Những thông tin này là chính xác 100% không ạ? Chắc chắn 100%, không hề sai. Tôi nhìn số giấy tờ đó, mở cái máy tính bên cạnh soạn thảo văn bản. Sau khi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng và liên lạc với những người thân cận thì tôi cùng ba mẹ về nước. Tôi rón rén đi vào trong nhà. Thân hình quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong đang đứng ở trong bếp. Bên cạnh còn có mâm cơm nóng hổi thơm lừng. Tôi hỏi: thơm quá, cơm đã chín chưa? Anh đói lắm rồi đây này. Tôi hỏi xong, cả người em tê liệt không cử động. Tôi từng bước đi về phía người con gái mà tôi yêu, ôm lấy em. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập do quá xúc động. Lúc chiếc xe kia lao đến, tôi sợ cả đời này không được gặp lại em nữa. Cũng may là trời thương, ba mẹ phù hộ, chúng tôi vẫn còn bên nhau. Hôm ấy em khóc nhiều lắm, mắt tôi cũng rưng rưng, mũi cay lắm rồi, nhưng dáng kiềm chế để vỗ về em. Nhìn em gầy gò như que tăm, hai con mắt trũng sâu mà tôi xót hết cả ruột. Đừng khóc nữa, anh về với em rồi đây. Em vẫn khóc, nhưng khóc vì mừng rỡ, vì hạnh phúc. Đôi mắt của em như nở hoa, một vườn xuân tươi đẹp. Sau đó, tôi gửi toàn bộ chứng cứ liên quan đến hai con người kia cho người có thẩm quyền và cũng là kẻ thù không đội trời chung với ba Hằng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Sau khi nhận được thông tin, ông đã vội vàng xác minh từ nhiều phía, chứng thực những văn bản tôi gửi là sự thật, thì đã nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp những đối tượng phạm tội. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Có được chứng cứ, ngày ra tòa, tôi dùng hết khả năng của mình để khiến những con người kia lãnh mức án cao nhất. Có điều bọn họ cũng là những người có máu mặt, cho nên một lần xử cũng chưa phải là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, dù cho bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Hôm diễn ra xét xử, Hằng có đến. Cô ta nhìn tôi bằng con mắt long sòng sọc. Em yêu anh như vậy, thế mà anh lại dồn ba của em vào con đường chết. Anh ác lắm. Tôi nhếch mép. Thế cô nghĩ là ông ta cho tôi sống đấy hả? Nếu không phải là tôi phước lớn mạng lớn, thì đâu còn cơ hội mà đứng đây nói chuyện với cô. Chắc là cô cũng biết vụ tai nạn anh đã làm phải không? Ba nói rằng chỉ muốn dạy cho anh một bài học thôi, chứ không hề muốn lấy mạng của anh. Tại vì anh cứ 5 lần 7 lượt muốn điều tra chuyện của ba em. Vì sao? Vậy ông ta quên nói với cô, ông ta đã cho người trà trộn vào bệnh viện để thủ tiêu tôi. Nếu không thì tôi phải sang nước ngoài làm gì? Nhưng... thôi, đừng có đây trách móc vớ vẩn nữa. Đi mà gặp người cha phản quốc của cô để tâm sự, kẻo sau này không còn cơ hội nữa đâu. Anh... đồ khốn nạn. Hằng bỏ chạy, nước mắt giàn giụa trên mặt. Đến lần hai, thậm chí là lần ba, sau khi trải qua ba lần xét xử và điều tra, thì tòa cũng có phán quyết cuối cùng. Ba của Hằng chung thân. Còn mụ sát hại ba mẹ tôi cũng vậy, do bà ta cũng thông đồng cùng ba của Hằng, tham gia đường dây nhập lậu bằng đường hàng hải, rồi kê khai thấp giá trị để qua mặt thuế, cùng những tội trạng khác nữa. Kết thúc chuyện hận thù bao nhiêu năm, tôi dẫn em đi thăm ngôi mộ của ba mình, và cũng là giới thiệu con dâu cho ba mẹ biết mặt. Em lúc nào cũng cười dịu dàng, nhưng tận sâu trong đáy mắt, tôi biết là em luôn tự ti chuyện em và thằng Tiến đã từng có con với nhau. Mà thằng Tiến lại là bản thân của tôi. Em cho rằng mình không xứng đáng với tôi. Ánh mắt tự ti, sợ sệt, lo lắng chưa bao giờ tan biến. Tôi trấn an em rằng tôi không đặt nặng vấn đề đó, bởi vì tôi hiểu rõ em bị lừa. Em đã có một tuổi thơ quá vất vả, với những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Đôi đời còn lại tôi sẽ nắm tay em đi qua những thăng trầm cuộc đời. Nếu một ngày nào đó có giông bão kéo đến, em chỉ cần nằm yên trong vòng tay của tôi. Dù là bão bùng hay là sóng gió lớn đến đâu, tôi cũng thay em gánh chịu. Muốn em mưa không ướt tóc, nắng không chạm đến người. Muốn em một đời phồn hoa rực rỡ, sung túc đủ đầy, viên mãn cùng với tôi. Tôi cũng từng đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng em nói em còn đang chịu tang cho mẹ. Em muốn hoàn thành chữ hiếu. Tôi đồng ý, tôi sẵn sàng đợi em. Lại nói về những người mang tiếng là người nhà của em ở quê, bọn họ bây giờ vô cùng khổ sở. Ba của em thì bây giờ sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết. Tôi đưa em về thăm ông ấy, chỉ còn lớp da bọc xương, nằm một mình ở trên cái giường bốc mùi không ai săn sóc. Bà vợ lớn thì bỏ đi suốt ngày, không thèm cơm nước vệ sinh. Còn cô con gái lớn tên là Hoa, sau khi bị thằng lừa đảo lấy hết tài sản thì bỏ đi đâu, hình như là bị bán sang nước ngoài. Có một lần gọi điện về để cầu cứu, sau đó lại mất liên lạc, không biết sống chết thế nào. Còn cô tên Hạnh gì đó cũng không khá hơn, xin đi làm mấy chỗ thì đều bị đuổi do bản tính khó ưa của mình. Sau này không biết có chữa với ai mà chẳng ai nhận. Bụng phình to lên, đưa nhau đi phá. Lần đó suýt chết, phải gọi điện cầu xin em cho vay tiền nhập viện. Trong nhà có một thằng con trai thì cũng gia nhập với bọn thanh niên hư hỏng mà dính vào con đường xỉ ke ma túy. Nói chuyện thì câu nào văng tục chửi thề, không sót một câu. Tôi nhìn mà ngao ngán. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua. 5 năm không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ làm thay đổi một số chuyện. Ba vợ của tôi sau 5 năm chịu sự giày vò thì vừa mất. Không ai biết ông ấy chết lúc nào, bởi vì bà vợ lớn bây giờ cũng đổ bệnh ung thư vòm họng. Bà ta chỉ lo cho bản thân của bà ta, bỏ mặc ba vợ tôi không quan tâm tới. Tôi nói với Trúc, đó chính là nghiệp bà ta phải gánh chịu, bởi vì ăn ở quá thất đức, mắng nhiếc đánh đập em. Khi hàng xóm thấy cửa cứ đóng chặt, mà bà lớn thì đi biển biệt, nên mở ra xem mới phát hiện ba vợ tôi đã chết, cơ thể bốc mùi, chắc là chết được mấy hôm. Lúc đó chúng tôi là người về thu xếp tang lễ. Ngày trước ông yêu thương ba đứa con vợ lớn, bây giờ chết đi, không đứa nào bên cạnh chịu tang ngoài vợ tôi, đứa con mà ông đã lừa lọc bám chác cho tên buôn ma túy. Cuộc đời đôi khi buồn cười thế đấy. Thời gian trôi qua nhanh, mỗi ngày thức giấc bên cạnh vợ và con gái tôi đều thấy tiếc, bởi vì mỗi ngày trôi qua thì thời gian chúng tôi bên nhau sẽ bị rút ngắn thêm một ngày, dù mỗi ngày đều qua đi trong hạnh phúc. Con gái của chúng tôi tên là bé Bông. Con bé có khuôn mặt giống tôi y đúc, vừa nhìn là biết là con của ai. Bông của chúng tôi năm nay mới chỉ 3 tuổi, nhưng như bà cụ non, lý luận y như thằng cha luật sư của nó, suốt ngày hỏi đủ chuyện trên đời. Đến cô giáo cũng phải cười đau ruột với độ lý luận của nó. Nếu mà nó cãi thua bạn, nó sẽ vênh cái mặt trắng như tuyết của mình, vỗ vào ngực tuyên bố: ba của mình là luật sư đấy, mình nói ba mình bắt bạn vào tù bây giờ. Con bé vừa lý luận vừa đanh đá, ai cũng nói từ khuôn mặt đến tính cách đều giống hệt tôi. Thế nên tôi yêu con vô cùng, chiều chuộng mọi thứ, đến mức vợ tôi càu nhàu sợ con bé hư. Tôi biết, nhưng yêu con quá, biết phải làm sao đây. Mà tôi có kể cho mọi người nghe về đám cưới của chúng tôi chưa nhỉ? Khi vợ tôi mãn tang mẹ một thời gian thì chúng tôi tổ chức hôn lễ tại nhà hàng. Tôi biết em thiệt thòi từ nhỏ nên tổ chức hôn lễ hoành tráng. Những đóa hoa tươi thơm ngát khắp lễ đường, cùng vô số bức ảnh tôi chụp lén em, khi thì đứng ở bếp, khi thì ủi quần áo, hay đơn giản là khi em ngủ say, đôi mi khép lại, yên bình bên tôi. Hôm ấy, trước mặt ba mẹ và quan khách, tôi hứa rằng sẽ nắm tay em đi qua những năm tháng sau này, dù có chuyện gì cũng không buông tay. Em khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Tôi nhẹ nhàng lau cho em, ôm lấy em vào lòng. Sắc pháo bay tung tóe trên khán đài như báo hiệu một cuộc hôn nhân rực rỡ. Rồi thằng Tiến được ra tù, tôi là người đến đón nó ra. Sau mấy năm, nó cũng chấp nhận chuyện vợ chồng tôi, nhưng nó không muốn về lại Sài Gòn, mà ở quê làm việc, săn sóc mồ mả ông bà tổ tiên và ba má nó. Thôi thì tùy nó, đó là quyết định của nó, tôi không có ép, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ nó mọi thứ để nó làm lại từ đầu. Mọi người ai cũng hỏi tôi, Bông của chúng tôi đã lớn, sao không sinh thêm em bé cho có bạn chơi cùng. Tôi lắc đầu, vợ tôi sinh mổ rất nguy hiểm, bác sĩ cũng căn dặn là phải cách nhau 2-3 năm mới an toàn. Dĩ nhiên tôi không để cho vợ mình gặp nguy hiểm. Và lại lúc sinh Bông, vợ tôi bị đau tức ngực, mất sữa, sốt cao, đi viện thì bác sĩ nói để lâu là nguy hiểm, có người chỉ vì nội hạch ở nách không phát hiện kịp thời mà biến chứng, phải cắt cả tứ chi. Nên đến bây giờ tôi vẫn còn sợ, chưa dám để vợ sinh thêm. Hiện tại có Bông cũng đủ hạnh phúc. Ai bảo con bé nó nịnh tôi quá, quần lấy ba suốt ngày suốt đêm. Nó còn gọi tôi là anh ba siêu đẹp trai nhất vũ trụ đấy. Hỏi sao mà không chiều chuộng cho được. Cuộc sống của vợ chồng cũng có lúc bất đồng, có lúc giận hờn cãi vã. Chủ yếu là tôi trêu cho vợ tôi chửi cho vui cửa vui nhà. Làm mẹ rồi nhưng lâu lâu vẫn bị tôi lừa như thường. Có lúc tôi cũng hơi quá trớn nên cô ấy dỗi, vứt gối tôi ra ngoài phòng khách mà quát: tôi không chịu nổi anh nữa, cứ như thằng điên ấy. Tôi lại xuống nước năn nỉ, không xong thì sang nhờ thị Bông cứu. Con bé lạnh lót nói vọng vào: mẹ ơi, mẹ Trúc siêu siêu đẹp gái ơi, mẹ mở cửa cho anh ba đẹp trai nhất vũ trụ của Bông đi vào đi, nếu không anh ba đẹp trai sẽ khóc đấy. Mẹ Trúc có nghe Bông gọi không nhỉ? Mở cửa cho anh ba đi. Mẹ Trúc mà không mở cửa, Bông sẽ đi tìm vợ mới cho anh ba đẹp trai. Cái cô đẹp gái trên tốp tốp mà ba anh nói xinh như hoa hậu. Tôi bụng miệng con bé không kịp thì cánh cửa mở ra. Khuôn mặt của vợ tôi bây giờ đúng với câu sư tử Hà Đông, dù ngày xưa hiền ngoan như thỏ. Chỉ sau mấy năm mà thỏ non đã thành sư tử, với hai mắt không thể đáng sợ hơn, khuôn môi nhỏ nhắn lập tức gầm gừ. Vũ Hoàng Đăng, anh giỏi lắm. Sau đó bàn tay nanh vuốt ấy nhẹ nhàng kéo lỗ tai tôi vào phòng. Bên ngoài có tiếng thở dài của bà cụ non Thị Bông. Chết, chết anh ba của mình rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.